Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Phanh Nhẫm, chương 20, Khách Nhân Tôn Kính, đây là ngài sưởi ấm thịt rồng phối sinh ra từ tinh linh xâm lâm bảy màu điểu trứng chim cùng với phía đông chủ thành đáy biển nhân ngư tộc chế riêng cho biển sâu chân châu tảo phong vị đồ uống. Xin mời thưởng thức, quá không tới 10 phút dáng vẻ. Người phục vụ liền đem món ăn phẩm đưa lên, không thể không nói, tuy rằng giá cả đắt giá, thế nhưng là vật có giá trị, không đề cập tới cái kia không biết thực hư tên, chỉ nói riêng cái này đồ uống, dùng thôi sán thủy tinh bao vây màu xanh đậm lộ ra lấm ta lấm tầm ánh sáng chất lỏng. Lay động thức dậy không chút nào chiêm chén, nhìn là tỏa ra chất lỏng, trên thực tế nhưng là hoàn chỉnh một thể. Mới vừa vào khẩu là thấm lương hải dương mùi vị, hòa nhập yết hầu sau khi liền đã biến thành thực vật mùi thơm ngát. Sau đó nhảy ra tinh tế dày đặc ngọt, lại thiết khối tiếp theo thịt nướng, có phải là hỏa long thịt úc vãn vãn cũng không biết. Thế nhưng thịt hoa văn nhưng là vô cùng tốt, thiết gặp thời hậu có tính dai cực kỳ, thế nhưng thả vào trong miệng thời điểm nhưng trở nên mềm mại. Nước quả bị chăm chú bao vây. Theo nhai, nghiền ngẫm bạo phát lúc đi ra như là một đám lửa. Bên cạnh phối hợp cái gì bảy màu điểu trứng chim, đúng là bảy màu, mỗi một cách đại khái là chim cút trứng to nhỏ, dùng dĩa ăn xoa một cái đưa vào trong miệng, lòng trắng trứng là non mềm ngon miệng, lòng đỏ trứng là tiên hương sền sệt, người phục vụ không biết lại từ đâu bên trong xông ra. Khách nhân tôn kính, không biết có hay không cùng ngài khẩu vị đây. Hắn cười hỏi, Úc Vãn Vãn lại đột nhiên ném dao nĩa, mày liễu dựng thẳng, đem ngươi chủ trù gọi ra, ta 10 cái kim tệ liền mua được như thế cái ngoạn ý. Người phục vụ cười càng thêm quỷ bí, ngài có thể cần nghĩ kỹ nói nữa, nếu như ngài không cách nào vạch ra chủ trù khuyết điểm. Có thể cần nghĩ kỹ hậu quả, chúng ta phòng ăn không phải ngồi không, ta dám nói thế với. Tự nhiên là có ta dựa dẫm, người đem chủ trù gọi ra chính là, Úc Vãn Vãn nhấc lên cằm, ngạo kiêu nói rằng, người phục vụ liền đi bếp sau, không quá không lâu sau, Úc Vãn Vãn ở bên trong phòng ăn liền cảm thấy một trận rung động. Địa chấn, không, chỉ là chủ trù đi ra, chỉ thấy một cái thân cao 10 mét người khổng lồ cầm dao phay đi vào. Con mắt của hắn có thể có chuông đồng lớn như vậy. Tiếng nói càng như là sét đánh, Úc Vãn Vãn, xin lỗi Hắc Miêu cảnh sát trưởng, ta sau đó cũng không tiếp tục nhổ nước bọt ngươi ca từ. Thật có mắt trợn lên như chuông đồng tét, chính là ngươi cái này tiểu mau mau trùng nói ta làm đồ ăn ăn không ngon. Hắn mãnh mà đem mặt tập hợp lại đây, Úc Vãn Vãn gật gật đầu, chủ trù liền phẫn nộ rồi thức dậy. Một đao đem Úc Vãn Vãn bên cạnh cái kia cái bàn phách đến nát tan. May là nhà này phòng ăn giá cả đắt giá, bình thường cũng không người đến nơi này ăn cơm. Không phải vậy này nhưng dù là tai bay vạ gió, nơi này hỏa long thịt là ta tự mình đi phương Tây hoang mạc đại chiến 3 ngày 3 đêm giết chết. Nơi này bảy màu trứng chim là ta tự mình tiến vào tinh linh chi xâm đánh bại bảy màu điểu chi vương. Cướp đến, nơi này chân châu tảo đồ uống là ta lẻn vào biển sâu tự mình hái sau đó cùng nhân ngư tộc trao đổi. Ngươi có cái gì không hài lòng? Úc Vãn Vãn cảm thấy một trận can chiến. Cái này đầu bếp có thể so với lúc trước ở phía đông chủ thành thời điểm nàng bồi người khác làm. Cái này sinh hoạt kỹ có thể thu hoạch nhiệm vụ gặp phải cái kia chủ trù hung tàn hơn nhiều. Nàng không chỉ có nho nhỏ thả một cái thuật thăm dò. Người khổng lồ đầu bếp Assam, HP, trí lực, sức mạnh, đánh giá, hắn là người khổng lồ bộ tộc tối chiến sĩ ưu tú. Nhưng yêu đầu bếp nghề nghiệp này, vứt bỏ ma giới xinh đẹp nhất tát mãn Lilian, yêu dao phay, từ đây, Lilian vị trí liền không thể nhìn thấy dao phay, bằng không nàng sẽ giận dữ, khụ khụ. Trở lại chuyện chính, Assam là trước đây ma giới bên trong dũng mãnh nhất chiến sĩ. Hiện tại ẩn cư ở băng xương thành, hắn tính khí táo bạo, không thể ngỗ nghịch, thế nhưng đối với chủ nghệ thật người xác thực vô cùng tôn trọng. giấc mơ trở thành tối thế giới bên trong tốt nhất đầu bếp. Úc Vãn Vãn, đại ca giấc mộng của ngươi. Ân, này lại như một cái ngàn tỷ phú ông từ bỏ của cải cùng địa vị đi làm đầu bếp như thế. Hay là phần lớn người đều không để ý giải. Thế nhưng nhân gia cảm thấy đáng giá. Cảm thấy vui sướng là tốt rồi. Đây là sự lựa chọn của hắn. Ngài làm cơm xác thực rất tốt. Bất kể là nguyên liệu nấu ăn vẫn là mùi vị. Thế nhưng ngài màu sắc phối hợp nhưng xuất hiện rất lớn vấn đề. Làm cơm không phải là Úc Vãn Vãn sở trường. Nhưng là nói tới hội họa lĩnh vực. Cái kia nàng là tuyệt đối hành gia. Một món ăn, sắc hương vị đều muốn đầy đủ. Đệ nhất chính là sắc. Ngài này màu sắc phối hợp. Màu xanh đậm đồ uống. Bảy màu trứng chim, thêm vào đen thùi thịt nướng. Xem ra như không giống mốc meo. Có độc, đốt cháy. Đầu tiên nhìn liền không cho các thực khách thật trải nghiệm. Coi như mùi vị rất tốt. Vào miệng, lối vào mùi vị cũng phải suy giảm. Ngài nói có đúng không? Người khổng lồ Át Sam sửng sốt. Tiếp theo Úc Vãn Vãn liền nhìn thấy hắn chuông đồng như thế trong đôi mắt chảy xuống đến hai hàng. Nước mắt, ô ô ô. Ta rốt cuộc tìm được vấn đề của ta. Ta rốt cuộc có thể xưng là tối thế giới tốt nhất đầu bếp. Hắn đột nhiên trà sát một cái nước mắt. Sau đó trịnh trọng nhìn về phía Úc Vãn Vãn. Tiểu mau mau trùng, cảm tạ ngươi vạch ra vấn đề của ta. Ngươi có thể hướng về ta để một yêu cầu. Ta nhất định sẽ thỏa mãn. Ta nghĩ cùng ngài học tập trù nghệ. Úc Vãn Vãn đứng dậy, nhấc lên làn váy, quỳ gối hành lễ. Có thể nói ra cái kia lời nói, thiên phú của ngươi nhất định sẽ rất tốt. Người khổng lồ Át Sam từ trong túi áo nhảy ra một quyển nhăn nhúm thư. Không muốn vuốt nhẹ hai lần, sau đó đưa cho Úc Vãn Vãn. Đây là ta một đời kinh nghiệm, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Ta ngày mai sẽ phải đi xa, đi làm cuối cùng trù nghệ tu luyện. Sau khi lộ ngươi liền muốn tự mình đi, hy vọng ngươi có thể bớt nóng vội. Trở thành chỉ đứng sau tài nấu nướng của ta đại sư. Xin ngài yên tâm đi. Úc Vãn Vãn tiếp nhận thư. Lảo đảo một thoáng, suýt chút nữa không bưng lên đến. Thu ở ba lô sau lưng bên trong mới tốt hơn một chút. Được rồi, tiểu mau mau trùng, ngươi kế tục ăn đi. Ta muốn đi thu thập hành lý. Người khổng lồ Át Sam cũng không nhiều lời. Thư cho Úc Vãn Vãn. Sau khi xoay người rời đi. Úc Vãn Vãn ở sau lưng cùng hắn làm cái mặt quỷ. Lúc này mới dưới trướng tiếp theo hưởng dụng chính mình cơm trưa. Díu dít anh, đây chính là 10 cái kim tệ. Thật là đắt, ăn xong cơm trưa, Úc Vãn Vãn liền ra phòng ăn cửa lớn. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau. Người phục vụ đang xem bóng lưng của nàng. Mãi đến tận biến mất. Sau đó hắn xé ra một cái truyền âm quyển sách. Quay về đối diện nói rằng. Người khổng lồ Át Sam tức sắp rời đi băng xương thành, kế thừa tài nấu nướng của hắn chính là một cái nữ mục sư. Tên là Miêu Miêu thích ăn ngư, nếu như nàng có thể làm được cùng người khổng lồ Át Sam như thế chủ nghệ trình độ. Như vậy không tiếc đánh đổi lôi kéo nàng tiến vào ma giới. Đúng rồi, đừng quên lại phái một cái đầu bếp lại đây. Úc Vãn Vãn tâm tình sung sướng hát lên trở về băng phái trụ sở. Trụ sở bên trong không có ai, liền ngay cả quanh năm ở lại Tiêu Dao cũng không biết đi chỗ nào luyện cấp. Định đi cái kia nơi nàng thích nhất hồ thượng tròi nghỉ mát. Sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra quyển sách kia. Sau đó một cái chụp cho mình, ngươi đối với mình tạo thành cường độ thấp nữ eo. HP 80, ngươi học được sinh hoạt kỹ năng. Phanh nhấm mani Úc Vãn Vãn sắc mặt nhăn nhó che hông của mình. Kêu rên hai tiếng, cái kia thư cũng quá nặng, học cái kỹ năng còn có thể nữ eo, đây cũng quá mất mặt đi. A, nhất tiếng cười khẽ thanh truyền đến, Úc Vãn Vãn phiền muộn quay đầu lại, liền nhìn thấy một tay Trích Tinh Thần khoác áo khoác, cõng lấy cung tên, dựa lan can, nhìn nàng cười khẽ, Úc Vãn Vãn, ta hình tượng, QAQ, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, nam chủ đều xuất hiện. Các ngươi thật sự không muốn bình luận thu gom một làn sóng sao? Phủng mặt, hết chương.